Phải công tử muốn hỏi về bí mật của Hồng Liên không? Trường Phong lắc đầu. Tại hạ không hỏi về Hồng Liên, mà chỉ thắc mắc sao Vương cô nương lại ngăn cản không cho tại hạ thành thân với Hoàng Thúy Nga. Đình Phụng nhìn Trường Phong bằng cặp mắt ủ dột, nàng từ từ quay mặt nhìn xuống đế vực nói. Phải công tử đã gặp ban chủ Tàn Khuyết Môn và phu nhân? Đúng là như vậy. Vậy thì công tử không nhận ra chân diện mục của họ ư? Tất nhiên tại hạ nhận ra chứ. Công tử không thấy họ có diện mục Tàn Khuyết hay sao? Tất nhiên là ta đã thấy rồi, nhưng mà chẳng lẽ cha mẹ xấu lại là cái tội cho con của mình sao? Với lại tại hạ đã hứa với một người sẽ thành thân với Hoàng Thúy Nga. Đình Phụng cười khẩy một tiếng, nói: Người công tử phát lời hứa chắc là một nữ nhân có sắc đẹp, không một nữ nhân nào trên giang hồ bì kịp. Đúng là như vậy. Trường Phong bước đến bên cạnh của Vương Đình Phụng, hỏi: Vương cô nương biết cô ấy sao? Đình Phụng lắc đầu. Ta không biết. Nàng liền xéo qua Trường Phong rồi nói: Hình như trái tim của công tử đã khắc sâu hình bóng của cô gái đó. Trường Phong gật đầu. Đúng, ta đã yêu nàng, nhưng không biết nàng có để mắt đến ta hay không. Không biết vô tình hay là hoài nhớ, mà Trường Phong đặt tay vào túi phấn của thiếu nữ cung trang đã trao cho chàng. Đình Phụng thở dài. Tiểu nữ cầu cho công tử sớm tụ thành duyên phận. Trường Phong lắc đầu. Tại hạ yêu nàng, nhưng mà nàng lại khẩn khoản tại hạ thành thân với Hoàng Thúy Nga. Vậy thì công tử đã hứa với nàng sẽ thành thân với Hoàng Thúy Nga sao? Tại hạ đã hứa rồi, nhưng mà nếu thành thân với Hoàng Thúy Nga, ái nữ của ban chủ Tàn Môn Khuyết, Hoàng Minh Vũ và Khác Tuệ Mai, thì làm sao tụ thành duyên phận được? Đình Phụng bặm môi, nàng ngắm nhìn Trường Phong rồi buông một lời lạnh nhạt. Nam nhân chả có mấy người hiểu được lòng của nữ nhân. Hả? Cô nương nói như vậy là có ý gì? Đình Phụng cười khẩy một tiếng. Âu công tử đã yêu, tất phải hành động vì tình yêu đó. Công tử đã hứa với người yêu của mình sẽ thành thân với ái nữ của Hoàng ban chủ, thì hãy đi tìm Hoàng Thúy Nga mà thành thân. Ta chúc công tử hạnh phúc. Đình Phụng nhìn Trường Phong như muốn thâu tóm hình ảnh của chàng vào hai con ngươi. Nàng thở dài một tiếng rồi nói: Cáo từ. Đình Phụng thả bước xuống sinh tử vực. Chưa hiểu thấu được sự tình, Trường Phong đâu thể để cho Đình Phụng ra đi được. Chàng phi thân như cơn gió thoảng, chẳng ngang đường đi của Đình Phụng. Đình Phụng gằn giọng: Âu công tử là muốn gì? Tại sao lại chặn đường của người ta? Tại hạ là muốn hỏi Vương cô nương một điều. Vương Đình Phụng này chẳng có điều gì nói với công tử cả. Nếu công tử có thắc mắc điều gì thì đi tìm cô gái mà công tử đã yêu thôi. Nếu không gặp nàng được thì đi tìm Hoàng tiểu thư. Trường Phong cau mày. Tại hạ muốn hỏi tại sao Vương cô nương lại ngăn không cho tại hạ thành thân với Hoàng Thúy Nga. Chuyện của công tử thì công tử quyết định, Đinh Phụng này không ngăn cản hay là chen vào. Nàng vừa nói vừa đẩy Trường Phong dạt qua một bên, giọng của nàng đầy uất hận. Hãy tránh đường cho ta. Trường Phong nắm tay của Đinh Phụng nói. Tại hạ biết có một ẩn ý gì đó Vương cô nương không muốn nói ra. Đinh Phụng này chẳng có ẩn ý gì cả. Đinh Phụng giật tay lại. Trường Phong hỏi rằng, tại sao Vương cô nương lại không cho tại hạ thành thân với Hoàng Thúy Nga? Đinh Phụng sa sầm mặt xuống. Thành thân hay không thành thân là chuyện của Âu công tử, không can dự đến Đinh Phụng. Nàng lại hừ một tiếng, giọng lạnh lùng. Tránh ra cho ta. Tại hạ không cho cô nương đi khi chưa giải khai được thắc mắc ở trong đầu của mình. Đinh Phụng nguýt chàng. Có thắc mắc gì, công tử đi hỏi người tình của mình, còn Đinh Phụng không muốn chen vào chuyện của thiên hạ. Bây giờ, ta muốn sống một mình. Đình Phụng nghiến răng, xăm xăm bước thẳng tới. Trường Phong gằn giọng. Vương cô nương không giải đáp cho tại hạ thì đừng trách tại hạ mạnh tay. Trường Phong vừa nói vừa chỗ cầm nã thủ chộp vào khổ hầu của Vương Đình Phụng. Thế chộp của chàng rất là tầm thường, như một kẻ không biết võ công, nhưng hổ khẩu của Đình Phụng đã bị cầm nã thủ của Trường Phong bắt dễ dàng. Trường Phong hơi ngơ ngác khi thấy Đình Phụng chẳng hề phản ứng. Chàng gắt giọng. Vương cô nương có chịu giải đáp những thắc mắc của tại hạ không? Đình Phụng nhìn thẳng vào mặt của Trường Phong. Một nam nhân như công tử lại bức ép một nữ nhi không biết một chút võ công như ta sao? Trường Phong hơi ngớ người. Chàng không ngờ Đình Phụng lại chẳng biết chút võ công nào. Bản tính bản nghi. Trường Phong chuyển hóa nội công, dụng sức bóp mạnh vào hổ khẩu của nàng. Đình Phụng khẽ kêu lên, lệ tuôn trào ra hai bên khóe mắt, nàng thổn thức nói. Đình Phụng đã cứu công tử, thế mà công tử lại đối xử như vậy với ta sao? Trường Phong thoáng chút bối rối, rút tay lại, nói. Vương cô nương, đại xá cho tại hạ. Đình Phụng vừa khóc vừa nói, ta hận ngươi, hận ngươi. Nàng nói luôn một hơi rồi bỏ chạy. Trường Phong ngớ ngẩn nhìn theo bóng của Vương Đình Phụng, trong lòng của chàng nổi lên sự thương cảm và sự ân hận qua hành động vừa rồi. Vạn Hóa Đạo Tử, Võ Thánh và Thiên Ma Thế Vương bị nhốt chung trong một ngục đá. Mặc dù đã bị nhốt ở trong ngục, nhưng họ cũng bị xích hai tay hai chân, cổ mang gông. Những người nhốt họ rất là cẩn thận, sợ những kỳ nhân này sử dụng công lực mà thoát ra ngoài. Vạn Hóa Đạo Tử nhìn chăm chăm vào Thiên Ma Thế Vương nói, cũng tại cái lão quỷ mà ta mới bị nhốt ở đây. Thiên Ma Thế Vương hừ một tiếng, sao lại là ta chứ? Không tại ngươi thì là tại ai? Chính cái miệng thúi của ngươi thông báo với Vạn Hóa Đạo Tử này đến họp mặt cứu chi tại Sinh Tử Vực, nên mới xảy ra cái chuyện ta chui vào cái ngục đá chết tiệt này. Vạn Hóa Đạo Tử khua sợi xích, lão vừa khua vừa nhăn nhó. Lão phù đã sống cả gần trăm tuổi rồi, còn đâu bao nhiêu thời gian được sống nữa chứ, thế mà cái lũ quỷ lại nhốt tao vào đây, sao số ta xúi quẩy như thế này chứ. Đã nhốt rồi chúng lại bỏ mặc, đã ba ngày rồi chẳng thí cho chúng ta một cái chén cơm nào nữa. Thiên Ma Thế Vương cười nhạt nói, lão có trách thì trách lão chọc kia kìa. Người xúi ta đến Sinh Tử Vực trong lúc ta đang thưởng ngoạn tại Trung Nam Sơn, thế mà lại trách Võ Thánh sao? Trách cái nỗi gì chứ? Người đúng là đạo sĩ thúi, chưa biết gì đã nói nhăng nói cội rồi. Thử hỏi nếu không có thông điệp của Thiếu Lâm Bắt Đẩu Võ Thánh Chí Viễn Thiền Sư, thì làm sao mà ta biết có cuộc hội ngộ tại Sinh Tử Vực tứ đại kỳ nhân này chứ? Võ Thánh vừa nghe Thiên Ma Thế Vương nói, liền mở mắt nhìn sừng sững sang lão ma. Thiền ma lão huynh nói gì? Ta nói, tại cái lão chọc người đó, ngươi gửi thông điệp Thiếu Lâm Bắt Đẩu Võ Thánh hẹn ta đến Sinh Tử Vực để mình chứng võ công, thống nhất những nhánh Hồng Liên, không ngờ lại bỏ độc vào rượu. Ngươi tính chiếm hữu hết tất cả những nhánh Hồng Liên sao? A Di Đà Phật, thí chủ đừng ngậm máu phun người. Thiên Ma Thế Vương nhìn sững lại Võ Thánh, cặp mắt giảo hoạt liếc qua liếc lại, lão hỏi. Không phải người thì là ai? A-di-đà-phật, nếu Bằng Tăng có âm mưu hại các vị huynh đệ, thì Bằng Tăng sống không thấy mặt trời, chết không được dung thay. Bằng Tăng hại các vị sao lại cùng một cảnh ngộ như các vị chứ? Thiên Ma Thế Vương quay sang Vạn Hóa Đạo Tử. Lão không hại thì chính thị lão đạo sĩ lùn kia hại chứ chẳng ai. Người là người bán rượu mà trong rượu lại có độc, vậy đích thị người có mưu đồ chiếm hữu tất cả những nhánh Hồng Liên làm của riêng của mình. Vạn Hóa Đạo Tử giật nảy lên. Ấy, miệng của người thúi lắm, miệng người thúi lắm, mới nói những cái điều sằng bậy như vậy. Vạn Hóa Đạo Tử này

Vạn Hóa đạo tử khịt mũi nói: "Lão Huyết, ngươi cười cái gì chứ? Ngươi là người đê tiện, tỷ thí võ công không quang minh chính đại, thế mà còn cười sao?" Người vẫn huyết y tự xưng là Huyết Ảnh Ma Tôn cười khẩy lên một tiếng. Y cất tiếng thè thé, nghe vừa nham hiểm vừa cay độc, pha lẫn sự hằn học. "Làm gì? Ta lại không cười, chẳng lẽ người cấm ta cười được sao?" Vạn Hóa đạo tử: "Lão phu đang tự hỏi ngươi nhịn đói nhịn khát được bao nhiêu ngày nữa?" Vạn Hóa đạo tử cười ha hả, lão xuống giọng: "Lão Vạn Hóa này, thử người chơi thôi, thật ra ta chẳng hề cấm người cười. Chúng ta đã là một thời là bạn với nhau, thì ngươi đâu nỡ bỏ đói ta, võ thánh cùng với thiên ma thế vương chứ?" Vạn Hóa đạo tử xoa hai tay vào nhau, vừa cười vừa nói: "Huyết Ảnh Ma Tôn, Vạn Hóa đạo tử này biết ngươi là người chung thực. Với dễ gì mà ngươi tìm được một người bạn chi kỷ, thế nào hả? Thế nào rồi lão cũng sẽ thả ba chúng ta ra thôi, có đúng không?" Huyết Ảnh Ma Tôn khẽ đằng hắn, lấy giọng nói: "Vạn Hóa đạo tử, ta sẽ thả các ngươi ra, thậm chí còn mở đại yến thiết đãi các vị nữa. Nhưng mà lão phu muốn một điều kiện, chẳng hay ba người có thỏa mãn cho ta không?" Thiên Ma Thế Vương cướp lời của Vạn Hóa đạo tử: "Lão Huyết, ngươi muốn gì? Nói ra đi. Ngươi âm mưu cùng với Vô Ảnh chi độc giam chúng ta vào trong này, tất phải có ý đồ. Lão ma này thừa biết mà." "Tất nhiên ta có ý nên mới đưa các vị vào trong nhà lao này." Y vừa nói vừa môi ở trong thắt lưng của mình hai nhánh hồng liên, giơ lên cao, rồi nói tiếp: "Hai nhánh hồng liên này, một là của Võ Thánh, một là của Thiên Ma Thế Vương. Còn nhánh hồng liên của Vạn Hóa đạo tử thì ta không thấy đâu." Huyết Ảnh Ma Tôn giả từ từ quay trở lại. Vạn Hóa đạo tử, Võ Thánh và Thiên Ma Thế Vương thất vọng khi nhận ra tấm khăn đỏ chùm luôn cả mặt của y, chỉ còn chừa lại hai con ngươi sáng quắc lạnh băng. Huyết Ảnh Ma Tôn lại tiếp: "Vạn Hóa đạo tử, ta nghĩ lão ở trong này cũng chẳng cần đến nhánh hồng liên làm gì nữa." "Tất nhiên ở trong này Vạn Hóa tử ta sẽ không cần rồi, nhưng mà khổ nỗi ta lại bỏ nhánh hồng liên vào túi của ngươi trong lúc ngươi ra tay hứng một chỉ khu ma của lão ma kia." Cặp mắt của Huyết Ảnh Ma Tôn chớp liền hai cái, cứ tưởng như y vừa nghe một lời giễu cợt của Vạn Hóa đạo tử. Vạn Hóa đạo tử cười ha hả tiếp: "Chắc là lâu quá khiến người quên rồi. Lão Vạn này có tài móc túi thiên hạ kia mà. Bây giờ thì ngươi về mà lục lại y chang của mình sẽ thấy nhánh hồng liên ở đó." Võ Thánh chắp tay ở trước ngực nói: "A Di Đà Phật, Bằng Tăng xem chừng ngươi không phải là Huyết Ảnh lão ma." Người vẫn huyết y buông lưu một câu khẳng khái: "Đúng là như vậy, ta không phải là Huyết Ảnh Ma Tôn." "Thế thì ngươi là ai?" "Lão Hòa Thượng không cần phải biết làm gì. Lão Hòa Thượng chỉ cần biết ta hành sự theo di huấn của kẻ ở đời trước." "Ngươi là hậu nhân của Huyết Ảnh Ma Tôn sao?" "Ta đã nói Lão Hòa Thượng ngươi không cần phải biết." Thiên Ma Thế Vương chồm tới trước nói: "Thì chúng ta không cần biết, nhưng mà ngươi muốn điều kiện gì thì mới có thể thả chúng ta ra. Ngươi nói điều kiện ra đi, đừng dài dòng nữa." "Ta không khách sáo với các vị, để đổi lấy sự phóng thích và tự do. Tất cả ba vị phải biểu diễn võ công đã hàm thụ ở trong nhánh hồng liên của mình." Thiên Ma Thế Vương trợn mắt: "Ngươi muốn học võ công ở trong hồng liên sao?" "Ta thường nghe thiên hạ nói, võ học ở trong hồng liên là đỉnh cao tối thượng. Mỗi nhánh hồng liên là một tuyệt kỹ võ học, chỉ có những bậc kỳ tài mới thụ lãnh được. Các vị ở đây đều là bậc kỳ tài, chắc đã thấu hiểu võ công ở trong từng nhánh hồng liên kia. thì sao không cho ta rửa mắt mà nhìn qua chứ? Vạn Hóa Tử hỉnh mũi khì một tiếng. Chúng ta biểu diễn võ công thì chẳng khác gì truyền thủ cho ngươi rồi. Ngươi học hết võ công của ba chúng ta thì còn ai ở trên thế gian này xứng là đối thủ của ngươi nữa chứ? Lão muốn ăn để được sống hay là khư khư giữ bí mật võ học ở trong nhánh Hồng Liên? Y nói dứt câu, vỗ tay ba cái, lập tức có hai gã đại hán xuất hiện, khiêng vào một cái bếp. Liền theo sau hai gã đại hán đó là ba thiếu nữ cùng trang, bưng những chiếc khay có đủ các món ở trên đời. Các vị thưởng thức tài nghệ nấu nướng của các A Hoàng, coi có hơn những bí mật võ công ở trong Hồng Liên hay không? Y đứng nép qua một bên. Hai gã đại hán nhóm lò và ba thiếu nữ cung trang với những động tác thành thục của bọn đầu bếp lành nghề ở trong cung đình bắt đầu xào nấu. Vạn Hóa Tử, Hiền Mà Thế Vương và Võ Thánh căng mắt nhìn bọn nữ nhân cung trang. Cả ba người liên tục nuốt nước bọt và Vạn Hóa Đạo Tử nhỏ cả nước miếng ra ngoài. Tất nhiên, sự thèm khát của ba vị kỳ nhân đời trước không qua khỏi cặp mắt như là đau của người vận huyết bào. Cặp mắt của y tỏ ra đắc ý vô cùng khi nhận ra vẻ căng thẳng, chờ đợi được ăn trên ba khuôn mặt thiểu não kia. Võ Thánh miệng luôn niệm Phật hiệu. Thiên Ma Thế Vương thì chẳng dằn được cái đói muốn lôi cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Lão chìa tay ra ngoài song sắt. Ê, nè nè nè, lão phu xin một miếng thịt bự nhất. Vạn Hóa Đạo Tử liếc Thiền Mà Thế Vương rồi đập tay của lão nói: "Ấy, làm cái gì mà ngươi hấp tấp như vậy chứ?" Thiền Mà Thế Vương ngước xéo lên Vạn Hóa Đạo Tử nói thều thào: "Ấy, lão lùn mũi châu, ta đói lắm rồi." "Hả? Ngươi đói bộ ta không đói sao? Nhưng mà khi ngươi đã ăn thì phải truyền võ công cho người ta đó." "Ấy, ăn trước rồi tính sau." Mùi thơm bốc lên tỏa ngợp cả khoảng không gian của nhà lâu. Ngay cả Võ Thánh, một bậc đạo hạnh, cũng phải nheo mày. Vạn Hóa Đạo Tử cười ha hả. "Ê, chúng ta đói lắm rồi, ngươi cho chúng ta ăn trước đi, mới có sức biểu diễn võ công cho Hồng Liên được chứ." Người vẫn huyết y lắc đầu. "Vạn Hóa Tử, lão muốn ăn, tất phải chịu đổ mồ hôi." Vạn Hóa Đạo Tử nuốt nước miếng. Thiên Ma Thế Vương gãi đầu nói: "Lão phụ sẽ biểu diễn cho người xem trước, rồi người cho ta ăn được chứ gì?" "Tất nhiên rồi." Gã Vận Huyết Y với tay lấy một bầu rượu, y rót rượu ra chén, trao luôn vào tay của Thiên Ma Thế Vương, cười nói: "Sự thành thật của lão khiến dạ của ta hoan hỷ vô cùng. Đây là chén rượu Bồ Đào Tử ta tặng trước cho lão." Thiền Mà Thế Vương không khách sáo, ngửa cổ uống lấy một hơi rồi khà khà. Lão hí hửng nói: "Ngon thiệt, ngon thiệt, lần đầu tiên ta mới thưởng thức được một chén rượu ngon như vậy." "Biết rượu ngon, tất hiểu người chao rượu." Thiền Mà Thế Vương chớp mắt: "Hay, ta biết, ta biết." Vạn Hóa Đạo Tử nuốt nước miếng. Thà rằng Thiên Ma Thế Vương đừng có uống rượu trước mặt của lão thì còn đỡ. Đằng này, Thiền Mà Thế Vương đã uống mà lại còn tấm tắc khen ra lời, khiến cho Vạn Hóa Đạo Tử thèm hơn. Vạn Hóa Đạo Tử cũng vốn là con sâu rượu, và con sâu đó bắt đầu thức dậy đòi hỏi. Lão tưởng như toàn thân của mình nổi đầy gai ốc, bởi sự thèm muốn ăn uống dần cao đến tột độ. Lão đưa tay ra ngoài song sắt, mắt sáng lên, nói: "Cho lão phu một chén với." "Lão cũng muốn uống nữa sao?" "Lão phụ đang thèm muốn chảy cả nước miếng ra ngoài đây." "Giữa rượu và bí mật võ công, lão chọn thứ nào?" Vạn Hóa Đạo Tử nhăn mặt: "Bây giờ lão chọn rượu." "Ừ, chọn rượu và chọn ăn trước đã." "Thế thì còn chờ gì nữa mà chưa đọc khẩu quyết võ công và biểu diễn cho ta xem?" Vạn Hóa Đạo Tử lưỡng lự. Thiên Ma Thế Vương đẩy Vạn Hóa Đạo Tử qua một bên nói: "Ta thực hiện lời giao ước với người trước." "Được rồi, lão hãy làm tấm gương trước đi. Thiên Ma Thế Vương liền đọc khẩu quyết khu ma chỉ vành vách như một đứa học trò đang trả bài. Lão đọc xong, nhìn người vẫn huyết y, nói: Đó chính là khẩu quyết của khu ma chỉ, tuyệt học của lão phu đã hàm thụ trong nhánh Hồng Liên. Nếu luyện thành khu ma chỉ, có thể dụng khí chuyển hóa thành kiếm khí mà đánh đối phương. Hay lắm, vậy thì lão hãy biểu diễn cho ta xem. Thiên Ma Thế Vương nhìn chung quanh nhà lao, rồi nhắm vách đá ngay sau lưng của mình. Lão cong 10 ngón tay hét lên một tiếng, vung thẳng tới phía trước. Từ 10 đầu ngón tay của lão, những đạo khí xanh rờn thoáng ra, đập thẳng vào vách đá. Nhìn lại vách đá thì đã bị khoét thủng 10 lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay út. Sau khi phát công 10 đạo khí khu ma chỉ, Thiên Ma Thế Vương ngồi phịch xuống đất, mồ hôi tuôn ra ướt đầm mặt, thở hồng hộc. Lão buông thõng hai tay, mặt mày nhăn nhó. Ây, sao mệt quá, mệt quá. Ta đã bị đói bụng, bị khát mà còn đụng đến chân nguyên. Ây, chặt chết quá. Người vận huyết y bật cười khanh khách. Thiên Ma Thế Vương được quyền ăn trước và uống trước. Nếu trước khi Thiên Ma Thế Vương phát tác khu ma chỉ mà nghe mấy lời của người vận huyết y chẳng khác nào bắt được ngọc ngà châu báu, nhưng bây giờ nghe thì lão thờ ơ. Không phải là lão không muốn ăn, không muốn uống, mà tại vì lão quá đói, quá khát, lại dụng đến chân nguyên nên chẳng khác nào dòng sông đã gần cạn, lại bị hạn hán khiến chẳng mấy chốc chỉ còn lại mảnh đất khô cằn nứt nẻ. Hai gã đại hán mở cửa lao, sóc nách của Thiên Ma Thế Vương lôi ra khỏi nhà lao. Người vẫn huyết y nhìn hai gã đại hán nói: Hãy cho Thiên Ma Thế Vương được hưởng thụ như lời của ta. Hai gã đại hán sóc Thiên Ma Thế Vương bước ra ngoài. Người vẫn huyết y quay lại đối mặt với Vạn Hóa Đạo Tử và Võ Thánh. Hôm nay ta chỉ muốn học phần võ công của khu ma chỉ thôi, ngày mai ta sẽ học tiếp. Y vừa nói vừa với tay lấy hai cái cánh gà thảy vào trong nhà lao. Các người dùng tạm, ngày mai ta sẽ thết đãi yến tiệc. Võ Thánh và Vạn Hóa Đạo Tử vốn là bậc tu đạo nên không ăn mặn. Này trong tình huống đối khát rũ rượi, hai người cũng phải ăn, mà ăn thì chẳng khác nào đã phạm giới. Vạn Hóa Đạo Tử và Võ Thánh đầm ra lưỡng lự. Vạn Hóa Đạo Tử Lý Nhí nói: Này, người biết chúng ta không ăn mặn kia mà. Ở đây chỉ có mỗi món đó thôi, ăn hay không là tùy hai vị. Gã nói dứt câu, ra dấu rồi cùng với ba ả cung nữ bước ra ngoài. Vạn Hóa Đạo Tử nhìn Võ Thánh: Chí Viễn Thiền Sư, lão tính sao, ăn hay là không ăn? A Di Đà Phật. Võ Thánh chắp tay trước ngực, từ từ nhắm mắt lại. Vạn Hóa Đạo Tử cầm hai chiếc cánh gà, xích đến ngồi cạnh Võ Thánh. Nè nè lão chọc, ngươi một cái, ta một cái. Võ Thánh mở mắt ra, nhìn chiếc cánh gà trên tay của Vạn Hóa Đạo Tử. Lão hòa thượng nuốt nước miếng, nhưng miệng thì đọc Phật hiệu. A-di-đà-phật, bằng tăng không muốn phạm giới. Vạn Hóa Đạo Tử nhăn mặt. Ngươi không ăn, làm sao ta ăn được? Ta cũng đâu muốn phạm giới, nhớ như cái bọn thiên hạ biết sẽ đàm tiếu, làm sao mà chịu nổi. Nhưng mà... A-di-đà-phật, Vạn Hóa Đạo Quynh có muốn dùng thì cứ tự nhiên. Vạn Hóa Đạo Tử cầm hai chiếc cánh gà giơ lên ở trước mặt. Ôi chà chà, nó thơm làm sao? Lão quay sang Võ Thánh. Nè lão quà thượng, lão cứ coi như lúc này Phật Tổ Như Lai đi ngủ rồi đi. Không biết lão phạm giới là được chứ gì? A Di Đà Phật, bằng tăng. Võ Thánh chưa kịp nói hết câu, nước miếng đã nhỏ ra ngoài. Vạn Hóa Đạo Tử không dằn nổi cái đói hành hạ nữa, đưa luôn cánh gà lên, nhai nhòm nhàm. Lão vừa ăn vừa nói: Hãy lão Vạn này cứ tưởng Thái Thượng Lão Quân chắc đang bận đến cờ không chú ý đến đâu. Thoáng chốc chiến cánh gà đã chui hết qua miệng của Vạn Hóa Đạo Tử. Vạn Hóa Đạo Tử ăn xong, con thèm thuồng nhìn tới cái cánh gà thứ hai của Võ Thánh, cười nói: "Lão Vạn đã lỡ phạm giới rồi, mà ngươi thì không chịu ăn. Ây, thôi để ta ăn giùm cho Lão Hòa Thượng luôn vậy." Vạn Hóa Đạo Tử vừa nói, vừa thò tay tính lấy chiếc cánh gà còn lại, thì Võ Thánh đã ra tay nhanh hơn. Vạn Hóa Đạo Tử thoáng ngẩn ngơ, thì Võ Thánh bậm môi nói: "A Di Đà Phật, Phật Tổ từ bi hỷ xả, xá tội cho chí viễn này vậy." Nói dứt câu, Võ Thánh cho luôn cánh gà vào miệng ăn ngon lành. Vạn Hóa Đạo Tử mặt nhăn nhó bắt chước Võ Thánh chắp tay ở trước ngực, miệng thì lẩm nhẩm: "A Di Đà Phật." Trở lại Âu Trường Phong, khi Vương Định Phụng đi rồi, đứng một mình ở trên bãi bằng sinh tử vực, cảm thấy nỗi khắc khoải và cô đơn vô cùng. Thở dài một tiếng, Trường Phong quyết định rời sinh tử vực đến Thiết Uy Tiêu Cục. Những ngày vừa qua, xuôi ngược giang hồ, chàng dò hỏi mới biết được nguyên nhân vì sao có cuộc dựng cờ đại kỳ sang bằng Ngọc Bảo. Nhân vật huyết ma kia là ai? Và môn tuyệt kỹ công phu tại sao y lại biết sử dụng? Chân diện mục của gã là ai? Chẳng lẽ gã cũng gặp được kỳ duyên như là chàng mà hàm thụ huyết ảnh dưới địa thạch phòng? Trường Phong suy nghĩ xong, liền điểm mũi giày chỗ bộ pháp quỷ ảnh băng mình xuống sinh tử vực. Nhưng chàng chưa kịp đề khí thì ở chung quanh đã có 50 ánh đuốc bùng sáng, soi rõ từng viên đá cọng cỏ trên bãi bằng sinh tử vực. Trường Phong trụ thân, chàng nhận ra hơn 50 người, kẻ thì cụt tay, người thì cụt chân. Nhìn chung 50 người đó chẳng một ai còn lành lặn. Trên tay người nào cũng lăm lăm ống phục hỏa hổ chĩa thẳng về phía của mình. Trường Phong cười nhạt nói: "Các vị đến thật là đúng lúc, tại hạ tính rời khỏi nơi đây." Hai chiếc bóng phiêu phiêu lướt ở trên đỉnh đầu những thuộc hạ Tàng Môn Khuyết và đáp xuống ở trước mặt của Trường Phong. Hai người đó chính là ban chủ Hoàng Minh Vũ và phu nhân Khắc Tuệ Mai. Khắc Tuệ Mai ngắm Trường Phong từ đầu đến cuối, mụ ta lên tiếng: "Hình như là ngươi đã giải tỏa được kỳ môn đoạn mạch của ta rồi." "Tại hạ không tự giải được, nhưng mà chắc có người đã giải thủ pháp bế mạch đoạn huyệt của phu nhân." "Hả? Kẻ đó là ai?" "Là một mỹ nữ sắc nước hương trời. Người ấy sống ở trong một căn nhà ở dưới đáy vực." Khắc Tuệ Mai lại hừ lên một tiếng. "Hả? Ngươi đã gặp ả mà nữ đó sao?" Trường Phong cau mày, chàng nghĩ thầm: "Không biết nàng và phu nhân ai là ma, ai là người. Nhưng theo ta xem chừng, chính tàn khuyết môn của các ngươi, 10 phần thì 8 phần đã giống ma rồi, 2 phần mới là người." Trường Phong lắc đầu nói: "Phu nhân hãy giữ miệng, nàng ấy rất tốt với tại hạ." "Tốt với ngươi sao? Ta không tin." "Tin hay không tin là quyền của phu nhân, nhưng với Trường Phong thì nàng ta là một con người tốt, xem chừng còn tốt hơn cả phu nhân." Hoàng Minh Vũ nạt ngang Trường Phong: "Trường Phong, không được nói bậy mà mang họa vào thân." Hoàng Minh Vũ nói dứt tiếng, Khắc Tuệ Mai ngửa mặt cười khanh khách. Tiếng cười của Tuệ Mai ngỡ như tiếng khánh đập vào nhau nghe chàng chát. Trường Phong ngạc nhiên hỏi: "Hả, lý do gì mà khiến cho phu nhân cười?" "Ta cười là vì ta đang tự hỏi ả mà nữ đó tốt với người như thế nào." Trường Phong hỏi gặn lại: "Phu nhân muốn biết sao?" "Tất nhiên, ta cần biết, để xem coi thủ đoạn của ả tới đâu." Trường Phong nheo mày nhìn thẳng vào mặt của Khắc Tuệ Mai, chàng nhếch mép biểu lộ những nét khinh thị ở trên khuôn mặt anh tuấn, giọng mỉa mai: "Tại hạ không biết Hoàng Thúy Nga, tiểu thư tính tình có giống như là phu nhân hay không?" "Hả? Ngươi hỏi để làm gì?" "Nếu Hoàng Thúy Nha giống như phu nhân thì Trường Phong này nhất định sẽ tìm gặp nàng mà xin rút lại lời hứa." "Hả? Người nói gì?"

Nhớ khoảng không cách giữa hai động ba trượng, lốc gió không còn, muốn đến cửa hàng, ngươi phải vượt qua khoảng không đó. Tại hạ đã hiểu rồi. Hai người đối đáp đến đây, thì Trường Phong đã thấy Khắc Tuệ Mai đứng ngay cửa động đá. Bà đưa tay ngoắt chàng và Minh Vũ. Hoàng Minh Vũ nhìn chàng. Chúng ta đến đó thôi, ngươi hãy cẩn thận. Một cơn lốc giật từ ở dưới vực thổi hắt lên. Không bỏ lỡ thời cơ, Trường Phong rít luôn chân khí, chỗ thuật quỷ ảnh phi hành. Chân đạp vào lốc khí, thân ảnh như là chim cắt, kẻ luôn một đường cầu vòng lướt về phía cửa động đá. Chỉ trong nháy mắt, chàng đã băng qua bờ vực ở bên kia và đứng cạnh bên Khắc Tuệ Mai. Chàng vừa chủ thân thì Hoàng Minh Vũ cũng đã đặt chân đến. Hoàng Minh Vũ ngắm nhìn Trường Phong cười nói, khinh công của ngươi thật là ảo diệu tuyệt luân. Đa tạ tiền bối đã có lời khen. Hoàng Minh Vũ quay sang Khắc Tuệ Mai. Trường Phong sẽ vào gặp Hoàng Nhi chứ? Khắc Tuệ Mai gật đầu, đứng nép qua một bên. Tuệ Mai nói, Trường Phong, ta cầu mong ý trời không phụ lòng. Trường Phong buông một câu lạnh nhạt. Nếu trời không phụ lòng phu nhân, thì sẽ phụ lòng tại hạ. Khắc Tuệ Mai hừ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác. Hoàng Minh Vũ lên tiếng, Trường Phong, ngươi hãy vào thạch động đi. Hoàng tiền bối và phu nhân đây không cùng vào với tại hạ sao? Hoàng Minh Vũ lắc đầu. Không, vào thạch môn chỉ một mình ngươi thôi, ngươi hãy cẩn thận. Tại sao tại hạ lại phải cẩn thận? Hoàng Thúy Nga không bình thường lắm đâu. Hả? Đã không bình thường mà tiền bối còn bắt tại hạ thành thân với nàng sao? Hoàng Minh Vũ nhìn bâng quơ ra ngoài miệng cửa sinh tử vực. Ta hy vọng ngươi không hối tiếc khi đặt chân vào thạch động này. Như chẳng còn gì để nói với Trường Phong nữa, Minh Vũ chỉ tay vào thạch động. Ngươi hãy vào trong đó đi. Trường Phong ôm quyền. Tại hạ sẽ thực hiện lời giao ước của mình, cáo từ. Trường Phong dò từng bước vào trong thạch động. Bên trong tối đen như mực, bắt chàng phải vận hóa huyết công hóa thành huyết ảnh ma tôn để dụng nhãn quan nhìn xuyên qua bóng tối. Trường Phong nghĩ thầm, Hoàng Thúy Nga sao lại có thể chọn một nơi cư ngụ như thế này chứ? Nếu ả đã chọn hang động tối đen này làm nơi ở, thì dứt khoát nhan sắc của ả phải ghê gớm lắm đây. Trường Phong vừa đi vừa nghĩ thầm như vậy, bụng dạ của chàng bất giác rối bời vì nghĩ mình sắp phải thành thân với một con quái vật sống ở trong động tối này. Do dẫm đi được độ 10 trượng, Trường Phong đã nhận ra xa xa, cách chàng non nửa một dặm, có ánh sáng óng ánh của những hạt dạ minh châu. Chắc thị đang ở đằng kia rồi. Nghĩ như vậy, Trường Phong vận chuyển chân nguyên vào đan điền, phát triển huyết ảnh hộ công. Toàn thân của chàng được bao bọc bằng một lớp hồng nhan, ngỡ như là lửa đỏ, chỗ thuật quỷ ảnh băng về phía đốm sáng dạ minh châu kia. Trường Phong dừng bộ pháp quỷ ảnh khi thấy ở trước mặt của mình là một phiến đá bạch ngọc phẳng lì. Đỉnh quanh phiến bạch ngọc ấy chính là một hàng dạ minh châu lấp lánh. Chàng ngạc nhiên dừng bước vì phiến bạch ngọc có giá trị liên thành và một thiếu nữ đang an giấc ở trên phiến ngọc thạch đó. Trường Phong lớn tiếng gọi, Hoàng tiểu thư. Thiếu nữ nằm trên bạch ngọc như chẳng hề nghe Trường Phong gọi. Nàng vẫn nằm xoay mặt vào bên trong, đầu chùm kín bằng vuông khăn lụa trắng tinh. Trường Phong gọi lớn một lần nữa, Hoàng tiểu thư. Hoàng Thúy Nga vẫn nằm im, chẳng khác gì một xác chết lâu ngày bất động. Trường Phong dần từng bước về phía của nàng. Chàng chỉ dừng bước khi mà còn cách phiến bạch ngọc đúng một gang tay. Trường Phong gọi khẽ, Hoàng tiểu thư, nàng đã chết từ lâu, có phải không? Trường Phong vừa dứt lời, đột nhiên người của Hoàng Thúy Nga từ từ nâng cao lên, nhưng tư thế nằm thì vẫn không thay đổi. Một người sử dụng được tuyệt pháp khinh công trong cái tịnh vẫn có thể đưa thân thể phiêu bồng, thì chứng tỏ võ công đã đạt đến cõi vô thượng, không thể nào đoán được. Đột ngột, người của Hoàng Thúy Nga vụt lên, Trường Phong thấy ngay ở trước mặt của mình, đôi song thủ khẳng khiêu chập choạng. Bất ngờ bị Hoàng Thúy Nga tấn công, Trường Phong hét lên một tiếng, dựng đứng huyết thủ, tống thẳng một đạo huyết ảnh chưởng, đánh thẳng vào chưởng phong của nàng. Ầm! Trường Phong lùi luôn 10 bước, khí huyết lộn nhào, miệng thì học máu tươi. Quả thật, vừa rồi chàng có cảm giác như mình vừa bị một quả núi đá vỗ thẳng vào ngực, không sao mà chịu nổi. Mặc dù chân nguyên sáo trộn khắp kinh mạch, huyệt đạo, nhưng mà Trường Phong vẫn cương cường đứng trụ tấn. Huyết thủ dần ngang ngực, sẵn sàng quyết một trận sống còn với Hoàng Thúy Nga. Thúy Nga thốt lên một tiếng. Ý! Nàng thốt lên lời ngạc nhiên đó, bởi nhận ra trước mắt của mình là một huyết ma với vần hồng quang, lúc tỏ lúc mờ. Bên đây, Trường Phong cũng giật mình, vì trước mắt của chàng là một nữ nhân, người không ra người, ma chẳng ra ma. Mái tóc của Hoàng Thúy Nga bạc trắng, tưởng chừng như là một bà lão đã trên 100 tuổi, nhưng khuôn mặt thì quả là một giai nhân sắc nước hương trời. Trường Phong còn đang bàng hoàng, thì Hoàng Thúy Nga từ từ nâng song thủ dần ngang như là cánh diều hâu. Hai ngón tay chỏ và giữa khép lại, tưởng chừng như nàng đang vận chuyển khí phát tác chỉ công. Trường Phong đã chạm một chưởng với nàng, biết võ công của Thúy Nga đạt đến cõi vô thường, nên ngấm ngầm vận hóa huyết ảnh công bao bọc lấy toàn thể cơ thể của mình, chuẩn bị đối phó với nàng. Trường Phong nói, Thúy Nga, tại hạ và cô nương chưa hề biết mặt nhau, không thù không oán, sao lại ra tay đánh với tại hạ chứ? Mặc cho Trường Phong nói, Thúy Nga đã vung hữu thủ về phía trước. Hữu thủ của nàng vừa tung ra thì có tiếng âm thanh rít lên nghe buốt cả màn nhĩ. Âm thanh đó ngỡ như có một lưỡi kiếm sắt đang xả rọc khoảng không ở trước mặt của Trường Phong. Trường Phong không dám đón thẳng vào luồng khí công mãnh liệt ấy, liền thối bộ về sau. Luồng khí kiếm chém qua mặt đá ở dưới chân của chàng dọi lên thân ảnh của chàng. Bị chúng một đạo âm công cực mạnh, huyết ảnh thần công hộ thể của Trường Phong mất hẳn hiệu lực. Vần hồng quang bao bọc lấy thân ảnh của chàng từ từ biến mất. Đứng trước cái chết trước mắt, Trường Phong chợt nhớ đến thiếu nữ đã tặng chàng bịch phấn hồng. Trái tim đập rộn ràng, với ý nghĩ thà là mình chết còn tốt hơn phải thành thân với loài yêu nữ này. Trường Phong ngước mắt lên, nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh của Thúy Nga. Ta không ngờ mình lại tính mạng ở trong cái hang quỷ quái này. Trường Phong vừa dứt, thì một đạo âm công cực mạnh được Thúy Nga vận khí phóng ra, đâm thẳng vào bả vai phải của chàng. Thần chí tối sầm lại, Trường Phong ngã ngửa ra sâu, ngạt lịm, không còn biết gì nữa. Thời khắc trôi qua không biết bao nhiêu lâu, khi Trường Phong cảm nhận ở dưới lưng của mình lạnh ngắt, liền mở choàng hai mắt ra. Chàng đang nằm ở trên phiến bạch ngọc, thử vận chân khí thấy đã hoàn toàn bình phục. Đưa tay lên vết thương bị âm công đánh trúng cũng không thấy dấu vết gì. Vừa lạ lùng vừa ngạc nhiên, Trường Phong bật ngồi dậy. Chàng thấy Hoàng Thúy Nga đứng khoanh tay xoay lưng về phía của mình. Mặc dù xoay lưng về phía của Trường Phong, nhưng Hoàng Thúy Nga như có ánh mắt ở sau lưng đã thấy chàng ngồi bật dậy. Nàng liền lên tiếng hỏi, sao ngươi lại vào được trong cổ động này? Tại hạ là bị người ta ép vào, chứ thật là chẳng muốn vào đây chút nào. Hả? Ai ép ngươi? Ta nói ra sợ Hoàng cô nương lại xáo trộn tâm trí. Ngươi không nói ra ta cũng biết, có phải là cha mẹ của ta đã bắt ép ngươi vào đây thành thân với Thúy Nga này? Trường Phong gật đầu. Đúng là như vậy, ta không giấu cô nương làm gì, và ta nói thẳng luôn, Trường Phong này không muốn thành thân với cô nương. Ta thừa biết người không bao giờ muốn thành thân với ta đâu. Đâu có ai chịu thành thân với một con quỷ sống bao giờ. Đã biết là như vậy, sao cô nương còn cứu ta? Sao cô nương không giết Trường Phong đi? Mạng của tại hạ đang nằm ở trong tay của cô nương mà. Người nghĩ Thúy Nga này